Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, việc nhà. Vu Tử Sơn nói, tại Ẩn Long Thành, nhiều năm trước có một cái thầy bói, ánh mắt mặc dù mù, nhưng nghe nói tính được rất chính xác, tại cái kia một vùng là đại có danh tiếng. Nói đến, ta từ nhỏ đối xem bói thuật như vậy cảm thấy hứng thú. Lúc đầu người dẫn đường cũng có thể coi như hắn một cái. Ta lần thứ nhất nhìn thấy vị này thầy bói, vẫn là nhị ca mang theo ta đi. Vu Tử Sơn nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên mặt lộ vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, vì cái gì hắn muốn nói như vậy đâu? Rõ ràng bây giờ quay đầu đến xem, hắn tại xem bói phía trên vẫn là rất có tạo nghệ. Chấm ngoặc kép, cái kia thầy bói nói cái gì? Lương Thành hỏi, Vu Tử Sơn nói, lần kia mới thấy thầy bói, hắn cho ta tính toán thứ gì, ta bởi vì tuổi tác quá nhỏ cũng không nhớ ra được. Chỉ nhớ rõ lão tiên sinh kia cũng cho nhị ca lên một quẻ. Nói là nhị ca đời này tuyệt đối không thể tiến vào thủ đô, bằng không trong vòng 3 ngày tất có họa sát thân. Ta nhớ đến lúc ấy nhị ca sắc mặt thì biến, bởi vì năm đó nhị ca có thể là vô cùng si mê tu luyện. Một lòng muốn đi thủ đô thêm vào học viện tu tập. Kết quả bởi vì việc này, nhị ca về sau đường triệt để biến. Vu Tử Sơn thở dài một hơi. Hắn đối lão giả này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đã đời này đều không thể tiến vào thủ đô, tự nhiên cũng không có khả năng lại tiến vào học viện. Nhưng lưu ở trong tộc tu luyện, tư nguyên dù sao cũng có hạn. Vì được đến càng nhiều tư nguyên, thế tất cũng muốn càng nhiều quyền lực. Bởi vậy hắn thì cùng đại ca Minh tranh ám đấu, trong gia tộc liền thành bây giờ cục diện này. Ta hồi Ẩn Long Thành lúc, đã từng khuyên hắn không muốn lại cùng đại ca tranh đấu, đi theo ta thủ đô phát triển. Thế nhưng là hắn lo lắng cái kia đoán mệnh lão giả lời nói hội ứng nghiệm, cho nên một mực không thể. Như vậy lấy ngươi cái nhìn, ngươi nhị ca như là đi tới thủ đô, có thể hay không thật có họa sát thân? Lương Thành hỏi, không biết, chắc chắn sẽ không. Ta đã sớm giúp nhị ca tính qua, đi tới thủ đô đối với hắn tuyệt sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Làm sao hà nhị ca cũng là không tin ta nói. Không có cách, sự tình có lúc chính là như vậy. Mọi người khắp nơi cũng là thà đáng tín nhiệm ngoại nhân, cũng không nguyện ý tín nhiệm lúc nào cũng cùng một chỗ người nhà. Cái này đại khái cũng là cái gọi là xa hương gần thối. Ta cũng không có biện pháp, cũng không thể đối nhị ca dùng sức mạnh đi. Vu Tử Sơn nói, dùng sức mạnh, chấm ngoặc kép. Lương Thành trầm ngâm nói, người nhị ca giống như chỉ là toàn chiếu kỳ cảnh giới a. Đã hắn đi vào thủ đô sẽ không có cái gì họa sát thân. Ta ngược lại là không ngại giúp hắn một chút, chờ hắn thật đến thủ đô, lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy hắn tự nhiên là có thể lựa chọn lưu lại. Dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ a? Dạng này, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Vu Tử Sơn muốn nói lại thôi. Lương Thành cười nói, Tử Sơn, ngươi không cần lo lắng. Nếu là ngươi nhị ca đi tới thủ đô, ta sau này miễn không nên cùng hắn liên hệ. Đương nhiên sẽ không, thì dạng này giơ đuốc cầm gậy đem hắn buộc tới. Như thế lời nói, sau này nhưng là không có ý tứ gặp nhau. Nhưng là ta có một cái ý nghĩ, chúng ta trước tìm lý do, cùng đi đến Ẩn Long Thành ngươi gia tộc. Ngươi trước lĩnh ta làm quen một chút ngươi gia tộc bên trong tình huống, sau đó chúng ta tìm phù hợp cơ hội. Ta có biện pháp tại không bị ngươi nhị ca nhìn thấu tình huống dưới đem hắn đưa đến thủ đô tới. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nói một chút chính mình đại khái kế hoạch. Vu Tử Sơn nghe về sau, không khỏi vỗ tay một cái. Quá tốt, Thành ca, nếu như kế hoạch này có thể làm đến thông, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Gia tộc bên trong sự tình một mực để cho ta tâm phiền không thôi. Nếu có thể như thế một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết, như vậy ta thì về sau ngoảnh đầu không lo. Chỉ là, chúng ta tìm cái dạng gì cớ đến Ẩn Long Thành đi đâu? Lương Thành cười một tiếng. Tử Sơn, ngươi từ lúc vào học viện đến nay, Sợ là cho tới bây giờ không có nhận qua học viện nhiệm vụ a. Vu Tử Sơn mặt đỏ lên. Thành ca, người có thể đừng chê cười ta. Lấy tiểu đệ cái này chiến lược. Các loại, người ý tứ là, chấm ngoặc kép, đúng, chính là cái này ý tứ. Chúng ta gì không cùng lúc tiếp một cái tại ẩn Long Thành phụ cận nhiệm vụ. Sau đó tiện đường cùng một chỗ đến ẩn Long Thành. Như thế tới nói, đã không lộ vẻ bất ngờ. Lại có thể làm việc, thuận tiện còn có thể kiếm lời một điểm cống hiến. Lương Thành nói, tốt, cái này biện pháp coi như không tệ. Chúng ta thì đến xem có cái gì phù hợp nhiệm vụ đi. Vu Tử Sơn cao hứng đứng dậy. Hai người ngay sau đó rời đi Vô Lượng Cư. Cùng đi đến Thiên Cương Viện nhiệm vụ đại sảnh. Đứng tại nhiệm vụ biểu hiện dưới vách đá mặt. Hai người trừng tròng mắt. Nhìn lấy đầy tường lấp lóe nhiệm vụ. Cẩn thận từng mục một tìm kiếm. Thiên Cương Viện cái đại sảnh này bên trong từng mặt cự đại nhiệm vụ vách đá. Thực cũng là một loại biểu hiện trận pháp. Cho thấy hoặc là học viện bản bộ, hoặc là thượng sư nhóm, hoặc là đệ tử tự thân tuyên bố các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung có thể nói đủ loại. Có chân chạy, có tốn thời gian làm chuyện gì, có diệt sát yêu thú, có thu mua kỳ hoa dị thảo, có tìm kiếm manh mối, có một mình nhiệm vụ, cũng có hai người hoặc là ba người. Còn có đặc biệt khó khăn cần nhiều người tổ đội cùng một chỗ hoàn thành. Các loại nhiệm vụ căn cứ độ khó khăn, mức độ nguy hiểm cùng thu hoạch giá trị khác biệt, khen thưởng điểm cống hiến cũng khác biệt. Cho nên các đệ tử thường xuyên tại cái đại sảnh này tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ. Là đại đa số người mỗi ngày tất tu công khóa. Đương nhiên, bên trong tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là học viện thiết kế đồng phát bố. Dạng này đã có thể sáng tạo giá trị, còn có thể đoán luyện đệ tử. Đồng thời cũng có thể tăng cường các đệ tử đối học viện lòng trung thành. Tại Thiên Cương Viện nhiệm vụ đại sảnh, tới lui xuyên thẳng qua hoặc là ngừng chân quan sát đệ tử cũng không ít. Bởi vì tại cái này Thiên Cương Viện tu luyện, có thể nói khắp nơi đều cần điểm cống hiến. Mỗi người đều cảm thấy điểm cống hiến rất thiếu. Thêm nữa có thể thu hoạch được điểm cống hiến đường lối cũng không nhiều. Đón lấy đồng thời hoàn thành học viện tuyên bố nhiệm vụ. Là thu hoạch được học viện điểm cống hiến chính yếu nhất đường lối. Cho nên cái này tuyên bố nhiệm vụ trong đại sảnh mỗi ngày kín người hết chỗ thì chẳng có gì lạ. Vu Tử Sơn đi tới học viện sau một mực là hoàng thất thân phận. Khắp nơi đều có ưu đãi. Tăng thêm còn có anh vợ Hô Duyên Nhược Trần chiếu cố. Xưa nay không thiếu điểm cống hiến. Mà Lương Thành đây, từ khi được đến tưởng thượng sư chiếu cố về sau. Cũng trắng trắng đến rất nhiều cống hiến. Bởi vậy cũng gần như không tiếp học viện nhiệm vụ. Nhưng là hai người bọn họ loại tình huống này dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số các đệ tử đều là vì một điểm cống hiến mà tới lui bôn ba. Không chối từ vất vả. Cho nên ở trong mắt hắn đệ tử, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn loại này không làm mà hưởng. Xưa nay không làm học viện nhiệm vụ lại có thể qua được rất tư nhuận gia hòa. Xem ra lộ ra khuôn mặt đặc biệt đáng ghét cũng là chẳng có gì lạ. Liền tại bọn hắn hai người đứng ở nơi đó nghiên cứu phù hợp nhiệm vụ lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm dương quái khí thanh âm. Nhà a, đây không phải cái kia tìm khắp nơi cha nuôi Lương Thành sao? Làm sao chiếm cái này rất nhiều tiện nghi? Tu vi cũng chỉ là toàn chiếu trung kỳ a. Nhìn đến tư chất không được tốt lắm a. Ha ha. Lương Thành nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy 5 người. Bên trong 4 người tu vi phần lớn đều tại toàn chiếu trung kỳ bộ dáng. Người cầm đầu kia lại là cái vóc dáng cao gầy. Có chút thanh niên anh Tuấn. Chỉ là khóe mắt hơi hơi nhếch lên. Nhìn qua mang theo chút lệ khí. Tu vi cũng không thấp. Đã đến toàn chiếu hậu kỳ. Đối mấy người kia Lương Thành không có bao nhiêu ấn tượng. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác đến mấy người bọn hắn tựa hồ là cùng chính mình cùng nhau tiến nhập nội viện. Dẫn đầu cái này cũng là cùng chính mình cùng một chỗ tiến nội viện người. Hiện tại là có thể đem cảnh giới tu đến toàn chiếu hậu kỳ. Tư chất cũng coi là coi như không tệ. Chỉ là không biết chính mình chỗ nào sai lầm cái này người. Làm đến hắn muốn trước mặt mọi người đối với mình nói năng lỗ mãng. Nghe đến cái này, đi đầu cao gầy thanh niên đối Lương Thành mỉa mai. Đứng tại hắn sau lưng bốn người kia đứng ở nơi đó cười ha ha. Tựa hồ nhục mạ Lương Thành loại này trèo lên cành cây cao lại rơi xuống người là trên đời này nhất làm cho người vui vẻ sự tình đồng dạng. Ta tu vi cao vẫn là thấp, mắc mớ gì tới ngươi? Lương Thành lạnh lùng nói. Người kia sững sờ, tựa hồ cũng không biết cái này mắc mớ gì đến chính mình. Chỉ là trông thấy Lương Thành đã cảm thấy khó chịu, lại nói mình vừa mới tiến cấp đến toàn chiếu hậu kỳ không lâu. Khí thế chính lớn mạnh, lúc này trông thấy cái không vừa mắt ra hòa, mở miệng mỉa mai một chút cũng là phải có chi nghĩa. Chẳng lẽ còn có cái gì không đúng? Sau đó thanh niên này lạnh hừ một tiếng. Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Làm sao? Không phục. À, bên này giống như có người muốn tranh đấu. Đi, đi xem một chút. Nhiệm vụ đại sảnh không ít đệ tử chú ý tới giống như lên tranh chấp. Nhất thời đi tới vây xem. Trong đại sảnh duy trì trật tự pháp đường đệ tử chỉ là tùy tiện dương mắt nhìn qua. Hiển nhiên cũng không có ngăn lại ý tứ. Trên thực tế, trong học viện là cổ vũ tranh đấu. Đệ tử ở giữa tranh chấp. Chỉ cần không làm chết người hoặc là trọng thương. Cái kia đều không phải là chuyện này. Lương Thành dương mắt nhìn một chút cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên. Trong lòng hơi cảm thấy căm ghét. Vô duyên vô cớ nhất định phải đến gây sự. Mấu chốt là cái này người tại bảng phía trên giống như còn không có gì bài danh. Chính mình đánh hắn cũng là đánh không. Đối tăng lên chính mình bài danh không có chút nào trợ giúp. Lương Thành cảm thấy trắng trắng đánh người thật sự là thẳng thua thiệt. Sau đó tận tình khuyên bảo hắn. Người như là đã tiến giai toàn chiếu hậu kỳ. Có cái này thời gian rỗi cùng ta đấu khí. Còn không bằng khiêu chiến một chút đồng bảng người. Dạng này còn có thể vơ vét điểm lợi ích thực tế. Lại nói ngươi có bài danh, ta cũng liền có thể đánh. Cái kia, đúng hay không? Đi thôi. Ác, cái này người sợ a? Còn gọi người ta đi khiêu chiến người khác. Dựa vào cái gì nha? Các ngươi ngược lại là đánh nha. Ha ha, vây xem mọi người thấy Lương Thành tựa hồ tại dàn xếp ổn thỏa. Nhất thời ồn ào. Thanh niên kia gặp vây xem mọi người bầu không khí sôi động. Bỗng cảm giác đắc ý. Sau đó quát nói. Lương Thành, ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì? Chẳng lẽ ngươi sợ không thành? Ta chính là muốn khiêu chiến ngươi. Thế nào? Ngươi không phải cũng có đồng bảng bài danh sao? Đại gia ta vừa vặn bắt ngươi luyện tay lập uy. Hết lại đi khiêu chiến người khác. Phiền toái như vậy à? Cái này nhiệm vụ đại sảnh cũng không có đấu pháp đài. Lại nói ngươi liền cái bài danh cũng không có. Không đáng chạy xa như thế đi đấu pháp đài. Thật đúng là phiền phức a. Lương Thành tự lẩm bẩm nghĩ một lát. Lúc này mới quyết định. Nói ra, thôi được, ta hôm nay tương đối bận rộn. Không có thời gian cùng ngươi mù trì hoãn. Cái này miễn phí đánh ngươi một chầu tốt. Ha ha ha ha. Vây xem chư đệ tử đều cười ha hả. Cái này người thật đùa. Lại còn có miễn phí đánh người cái này nói chuyện. Quá đùa. Thanh niên kia cái mũi đều sắp tức điên. Nguyên lai Lương Thành ục ục thì thầm nói thầm nửa ngày không phải sợ chính mình. Mà chính là lười nhác miễn phí đánh chính mình. Thanh niên cảm thấy mình tôn nghiêm đại thụ khiêu khích. Sau đó hét lớn một tiếng. Lương Thành, ngươi không nên đắc ý. Ta biết ngươi là luyện thể. Có thể vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ một mình ngươi luyện thể sao? Lại ăn ta một quyền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.